Vạn đạo Long Hoàng, chương 3123, Tam Vương Tử, Cửu Tuyệt Mục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương thiên kiêu sao. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói nhỏ, trên người tràn ngập ra cường đại chiến ý, bực này nhân vật. Rốt cục để Lục Minh có chút áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Sở bá tinh, sở bá thiên đám người. Chỉ là nửa bước thần vương mà thôi. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, chiến lực liền cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới đánh bại thần vương cảnh cường giả. Bực này nhân vật, đạt tới thần vương cảnh về sau, chiến lực sẽ tăng vọt biên độ, cực kỳ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, cùng là thần vương nhất trọng, bực này nhân vật, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết Sở Vi. Lục Minh không sợ, ngược lại có chút hưng phấn lên. Copy nội dung từ truyện 88. Những năm này, hắn chiến lực cũng tăng vọt. Đang nghĩ toàn lực một trận chiến đây. Tới đi, cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Cũng đừng cùng trước đó hai cái một dạng, khiến ta thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Lời ấy, để rất nhiều người mí mắt trực nhảy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đây là muốn khiêu chiến đối phương a. Chẳng lẽ Lục Minh thật đúng là có thể cùng bực này nhân vật một trận chiến? Vậy cũng quá kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mặc dù có thể đánh bại Sở Vi, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cùng không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Chênh lệch quá lớn. Không sai. Cái chênh lệch này. Quá khó khăn vượt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu. Không cho rằng Lục Minh có thể thù địch phương. Ha ha ha. Một cái thiên thần thất trọng. Thế mà dạng này nói chuyện với ta. Tốt tốt tốt. Một lần này đến Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Thật đúng là chướng kiến thức. Vậy thì tới đi, nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu càn rỡ cười to. Sau đó, hắn thân thể chấn động. Phía sau chiến đao ra khỏi vỏ. Một đạo đao cương, trùng trùng điệp điệp, phóng lên tận trời. Khuấy động phong vân, khí thế kinh thiên. Mắt thấy đối phương liền muốn ra tay. Lục Minh thể nội thần lực cũng điên cuồng vận chuyển lên. Phải hóa thành cổ thần thể đối kháng đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Đường đường thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương. Lại muốn ứng phó một cái thiên thần thất trọng người. Các ngươi Cửu Đao Thiên Vương phủ. Thật coi ta Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ dễ bắt nạt sao? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm. Đón lấy, một đám người cấp tốc hướng về bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, một đám thanh niên thiên kiêu xuất hiện ở không trung. Người cầm đầu, mặc hoa phục, tướng mạo anh tuấn, đứng ở nơi đó, thì có một cỗ uy nghiêm lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tam Vương Tử, là Tam Vương Tử, thảo dân bái kiến Tam Vương Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người nhìn thấy cái này thanh niên, nhao nhao khom mình hành lễ. Nguyên lai, người này là Cửu Tuyệt Thiên Vương nhi tử, cũng là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ Tam Vương tử. Cửu Tuyệt Mục, copy nội dung từ truyện 88, cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Cửu Tuyệt Mục, người muốn nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến đài phía trên, cái kia bối đao thanh niên lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn chăm chú Tam Vương Tử. Như hai thanh thần đao một dạng. Nói nhảm, ngươi một cái thần vương, còn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Nhưng phải ứng phó ta Cửu Tiệt Thiên Vương phủ một cái thiên thần thất trọng người. Người có thể không biết xấu hổ. Bản vương tử lại không thể ngồi yên không để ý đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tam vương tử lạnh lùng nói. Dậm chân mà xuống. Rơi vào Lục Minh bên người. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tam vương tử trên người. Cũng bộc phát ra khí tức kinh khủng. Một cỗ nồng nặc hồng hoang cổ lão khí tức. Lan tràn ra. Thần vương nhất trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tam vương tử Cửu Tuyệt Mục. Đồng dạng là thần vương nhất trọng tu vi. Hơn nữa đồng dạng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cường đại khí tức. Đem Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu khí tức sông mở. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Tuyệt Mục. Người tốt nhất đừng nhúng tay. Người này ở Tinh Nguyệt Cổ Thành. Chém giết chiến thần thế gia một tôn thiên kiêu. Cho nên, hắn nhất định phải chết. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Buồn cười, Tinh Nguyệt Cổ Thành bên trong. Hai bên hỗn chiến, tranh đoạt bảo vật, chém giết là chuyện thường xảy ra. Những năm qua, ta Cửu Tiệt Thiên Vương phủ chết ở trên tay các ngươi người cũng không ít. Chẳng lẽ liền cho phép các ngươi giết người của chúng ta? Liền không cho phép chúng ta người giết các ngươi? Tam vương tử hỏi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giết, chính là chiến thần thế gia một vị đại nhân vật nhi tử. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta quản hắn là ai? Người muốn chiến? Ta tới bồi ngươi, tam vương tử cũng phi thường cường thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười khổ sờ lỗ mũi một cái. Hắn vốn còn muốn cùng đối phương một trận chiến. Kiểm nghiệm một lần thực lực bản thân đây. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới, tam vương tử chặn ngang một tay. Hắn liền không thể như nguyện. Bất quá Lục Minh cũng không để ý. Muốn xuất thủ, đối thủ còn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Tuyệt Mục, các ngươi là muốn lấy nhiều khi ít sao? Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm người này rơi xuống. Mặt khác Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu. Toàn bộ bộc phát khí tức. Trong đó, phần lớn thiên kiêu. Rõ ràng đều là thần vương cảnh tu vi. Nhiều người như vậy khí tức hội tụ vào một chỗ. Có thể xưng kinh người. So nhiều người lại như thế nào? Nhớ kỹ. Nơi này là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tam vương tử quát lạnh. Sau một khắc, cùng tam vương tử cùng một chỗ tới trước thanh niên thiên kiêu. Cũng bộc phát ra khí tức kinh người. Chúng ta nguyện theo tam vương tử một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy. Bốn phía người quan chiến. Có người giống to. Khí tức bộc phát ra. Chúng ta nguyện theo tam vương tử một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó. Nhiều người hơn đi theo giống to. Rầm rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt. Thì có hàng ngàn hàng vạn khí tức phóng lên tận trời. Hướng về Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu áp đi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ bộc phát khí tức. Quá mức kinh người. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu khí tức bị đè ép mà bại. Thân thể bọn họ chấn động mãnh liệt. Sắc mặt trắng bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Làm gì? Các ngươi là muốn cùng ta Cửu Đao Thiên Vương phủ toàn diện khai chiến sao? Một cái Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Khai chiến liền khai chiến. Sợ các ngươi hay sao? Tam vương tử quát lạnh. Cường thế bá đạo. Không nhượng bộ chút nào. Khí thế không ngừng hướng về Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu áp đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, những người khác khí tức cũng hội tụ vào một chỗ. áp hướng đối phương. Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu thân thể kịch liệt run rẩy, giống như muốn bị áp quỳ đi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ mặt đỏ lên, liều mạng chống đối, nhưng là tiếp tục như vậy, sớm muộn phải thụ thương, thậm chí quỳ đi xuống. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nếu như bị áp quỳ đi xuống, đối Cửu Đao Thiên Vương Phủ mà nói, là một cái sỉ nhục lớn lao. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đúng lúc này, cao không, giống như phát sinh giống như bạo tạc, một cỗ khí tức kinh khủng, giống như là thủy triều trùng kích mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Cỗ khí tức này, quá kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập vô thượng khí tức, cao cao tại thượng, không cách nào chống đối. Ở cỗ khí tức này trước mặt, tất cả mọi người lộ ra như run rế một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Khí tức đè ép, hiện trường tất cả mọi người khí tức đều hỏng mất, như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Cửu Tuyệt Mục, Lục Minh, hiện trường phần lớn thân thể người đều chấn động mãnh liệt, như bị sét đánh, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Thần quân khí tức, thức hải, cốt ma giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn cũng cảm thụ được, đây tuyệt đối là thần quân khí tức. Lục Minh cảm thụ qua Tư Không Nam khí tức, cũng cảm thụ qua Cửu Tuyệt Thiên Vương khí tức. Mà bây giờ cỗ khí tức này, cùng Tư Không Nam cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương rất tương tự, là cùng một cái cấp độ tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí, so Tư Không Nam càng thêm khủng bố, càng thêm sâu xa, sâu không lường được. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường nhiều người như vậy cộng lại, lại bị đối phương tùy tiện nghiền ép. Người tới, tuyệt đối là một cái cao thủ khủng bố. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.